Bác sĩ Trivago, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được biết tàu sẽ chuyển bánh sau vài giờ nữa, dù chiều đã xế và đêm sắp buông trước khi tàu chạy tiếp, hai vợ chồng Trivago đi ngắm lần cuối vẻ đẹp của tuyến đường vừa được dọn sạch. Trên mặt đường đã chẳng còn ai. Hai vợ chồng đứng một lúc nhìn về phía xa, trao đổi vài lời nhận xét rồi quay lại toa của họ. Trên đường trở về, họ nghe thấy những tiếng hét giận dữ, khàn cả cổ của hai người đàn bà đang chửi bới nhau. Họ nhận ra ngay đó là tiếng Ogryskova và Tiagunova. Hai chị kia cũng đi cùng chiều với vợ chồng Trivago, từ đầu tàu về phía cuối tàu, nhưng họ ở bên phía nhà ga, còn vợ chồng Trivago ở bên phía rừng. Ngăn cách giữa hai cặp là bức tường dài các toa tàu. Hai chị kia luôn luôn hoặc vượt xa lên trước, hoặc tụt hẳn lại phía sau, so với vợ chồng Trivago. Hai phụ nữ ấy đang bị xúc động mạnh và đuối sức đi rõ rệt. Căn cứ vào giọng nói của họ mà đoán, lúc thì cụt ngùn và chu chéo, lúc lại thấp xuống thành tiếng thì thào, chắc là trong lúc đi họ bị thụt chân xuống tuyết hoặc cất bước không nổi. Rõ ràng Tiagunova rượt theo Ogryskova và mỗi lần đuổi kịp có lẽ lại thỏi cho cô kia vài quả. Chị ta chửi như tát nước vào mặt tình địch, những câu chửi có bài bản hẳn hoi, ở miệng một con công cái và một tiểu thư như chị ta nghe còn trắng trợn gấp trăm lần tiếng chửi tục thô thiển và chói tai của cánh đàn ông. Này con đi đĩ kia. Tiagunova thét, đồ đĩ rời đĩ giạc, đĩ có tán kia. Người ta đi đâu là thấy mặt con đĩ đi theo đấy, cái váy quét đất con mắt thì láo liên. Đồ đàng điếm, thằng già nhà tao ôm ấp mày chưa đủ thỏa mãn hay sao, mà mày còn đi quyến rũ một thằng bé non nớt. Cứ cong tớn cái đuôi lên, nó phải làm hư một thằng bé mới thỏa kia. Thế mày là vợ chính thức của bây giờ chắc, bà thì bà cho mày biết thế nào là chính với cha thức, đồ đĩ ngựa con hùi cùn hùi cụt. Mày mà còn mở mồm ăn sằng nói bậy thì bà cho mày ăn đất. Chớ có trêu gan bà. Này, này, buông tay ra, buông tao ra. Con điên, mày muốn gì ở tao, đồ chó dại. Bà muốn mày bị chết đâm chết chém chứ còn muốn gì, đồ tứ chiếng giang hồ, quân mèo mả gà đồng, con thối thây kia. Ừ thì tao là mèo mả gà đồng, ừ thì tao là tứ chiếng giang hồ đúng như mày nói đấy. Thế còn mày thì sao? Mày là tiểu thư danh giá quá nhỉ? Mày sinh ra dưới cống, lấy chồng gầm cầu có bầu với chuột và đẻ ra con chim. Cứu tôi với các ông các bà ơi. Cái mụ thần đanh đỏ mỏ nó giết tôi mất thôi. Ôi xin các ông các bà hãy cứu một đứa con gái, một đứa trẻ mồ côi. Tonia giục chồng, mình đi nhanh lên anh, em không chịu nổi đâu. Khó nghe quá, chuyện này rồi sẽ dẫn đến hậu quả chả hay ho gì. Cách chương.